mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 137, Hoàn, góc truyện audio.com. Vào tháng 12, Kinh Nguyên Lục đã được công chiếu như dự kiến vào buổi tối trước ngày phim được chiếu. Thẩm Trọng Thành đi bán đa cấp ở trong vòng bạn bè trên Weibo. Bà xã tôi ra phim mới, nhất định phải xem nhé. Tiền Trấn Xuyên bình luận bên dưới. Nếu xem thì có dây sạc ở không? Thành phố nặng trở lại. Có, Tiền Trấn Xuyên, Thẩm Trọng Thành, xem đủ 30 triệu thì cho ông một dây. Tiền Trấn Xuyên, xem 30 triệu cái giám ấy, nếu bố có 30 triệu để mua vé xem phim thì bố đã có thể tự mua. Dây sạc, rồi, Tiền Trấn Xuyên kép lại lịch sử trò chuyện của anh và Thẩm Trọng Thành rồi đăng lên Weibo kèm theo dòng chữ. Mặt trời hôm nay thật là gay gắt, công trường xây dựng nóng phỏng tay, ánh mặt trời chiếu lên mặt tôi rất mê mang, tôi hy vọng có một người phụ nữ giàu có thể nhìn ra được tôi cậy mạnh, để rồi gỡ bỏ tất cả ngụy trang của tôi xuống, sau đó dẫn tôi vào phòng tân hôn của cô ấy. Weibo của Tiền Trấn Xuyên đã kiếm đủ đề tài cho Kinh Nguyên Lục, buổi ra mắt ngày hôm sau tiền vé kiếm được là 300 triệu, miệng của nhà sản xuất Phương đã cười muốn lệch. Không còn nghi ngờ gì, cứ theo cái đà này khoản đầu tư vào Kinh Nguyên Lục chắc chắn sẽ không trôi theo dòng nước. Các anti-fan không phục, bọn họ nghĩ nhất định là Thẩm Trọng Thành đã gian lận giúp đỡ Tạ Dư An, chứ bộ phim rác này căn bản là chả hay đến thế. Bọn họ vừa mới bôi đen xong thì fan của mỗi chính côn, fan mê phim và fan truyện Kinh Nguyên Lục liền nhào vào cắn xé, anti-fan còn chưa vùng lên thì đã chết trận. Thấy doanh thu phòng vé của bộ phim mình tham gia bán chạy như vậy, Tạ Dư An cũng rất vui mừng. Mà fan của cậu cũng nhận ra rằng, kể từ khi Tạ Dư An tạm thời nghỉ ngơi đã quay lại trường để tiếp tục học tập, cậu dường như đã trở lại thành Tạ Dư An ban đầu. Một Tạ Dư An mới bước vào giới giải trí đều rất tích cực hướng về phía trước, thường xuyên chia sẻ những điều vui vẻ trong cuộc sống với mọi người. Thế nhưng Thẩm Trọng Thành lại không vui, bởi vì Tạ Dư An không sâu tình cảm với anh nữa, cho nên mỗi lần Tạ Dư An đăng Weibo, Thẩm Trọng Thành đều sẽ đi bình luận hỏi cậu rằng, cục cưng, hôm nay sâu tình cảm với anh nha. Tạ Dư An trả lời anh, xin giữ tự trọng, đừng thể hiện nữa được không? Kết quả những người hâm mộ lại theo anh mà dàn hàng cùng nhau trả lời. Ồ, này mà còn không gọi là sâu tình cảm sao? Xin giữ tự trọng, cho nên Tạ Dư An cũng cảm thấy mình oan muốn chết. Sau khi bộ phim được công chiếu, người cảm thấy bất bình bị cuốn trôi từ lâu khéo cũng chỉ có Tiền Sán. Ngay từ đầu, fan truyện đã khẳng định rằng anh sẽ không diễn tốt nhân vật Kinh Nguyên, thế nhưng sau khi xem xong phim thì liền đổi giọng, mà cũng có người ngay từ đầu đã nói rằng nếu Tiền Sán diễn nhân vật Kinh Nguyên thì sẽ không bước vào rạp, thế nhưng sau đó lại thi nhau truyền miệng bộ phim hay như thế nào, một số thì thấy trong vòng bạn bè xôn xao quá cũng không nhịn được mà góp một vé, tiếp đó góp rồi góp thế mà lại bắt đầu lên hương. Tuy rằng trước kia lúc đóng phim, Tiền Sán có ý muốn diễn tốt hơn Tạ Dư An để giành giải ảnh đế, thế nhưng đến khi bộ phim được công chiếu, Tiền Sán đột nhiên lại cảm thấy việc anh có thể giành được giải ảnh đế hay không không còn quan trọng nữa. Góc truyện audio.com. Bởi vì anh đã nhận được sự công nhận của fan truyện, nhận được sự tán thành của mọi người, anh không phá hủy nhân vật này, đây là điều tốt nhất. Tuy nhiên, ngoại trừ Tiền Sán còn có một nhân vật khác khiến khán giả chấn động, đó là Kỳ Hiên diễn nhân vật Thái tử Tế Thần. Phải nói rằng kỹ năng diễn xuất của Kỳ Hiên thật sự rất tốt, dù sao thì gã cũng đã vượt qua thử thách của giải Kim Tượng, đoạn gã diễn cảnh tự sát trước chiều trong Kinh Nguyên Lục vô cùng chấn động, đã đưa được khán giả vào câu chuyện trong sách. Ngay cả những người có suy nghĩ không đúng đắn như Lăng Đông Vũ và Tân Y Nhu cũng đều đã vượt xa sự phát huy diễn xuất của người bình thường dưới sự nghiêm khắc và dồn ép của mỗi chính côn, hai anh em ruột đóng vai huynh muội nhà họ Kỳ nhận được khá nhiều lời khen ngợi của fan truyện và người xem phim. Cuối cùng, doanh thu phòng vé của Kinh Nguyên Lục đã thu về được 3,3 tỷ. Đây không phải là bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất trong nước, thế nhưng mọi người đều hiểu rõ, Kinh Nguyên Lục bị quản chế bởi đề tài, thời gian công chiếu cũng không trùng kỳ nghỉ, hoặc đủ loại nguyên nhân khác, thế nên có được thành tích như thế này đã rất tốt rồi. Mặc dù bộ phim cũng có một số đánh giá không tốt, thế nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, không ai có thể phủ nhận việc Kinh Nguyên Lục là một bộ điện ảnh rất tốt. Vì vậy mà sang năm sau, bộ phim đã được đề cử cho lễ trao giải Kim Tượng như mong đợi. Ngoài ra Kinh Nguyên Lục còn giành được rất nhiều đề cử cho giải đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản hay nhất, hiệu ứng hình ảnh tốt nhất, diễn viên chính xuất sắc nhất, v.v. Gần như là thâu tóm tất cả các hạng mục đề cử, ngoại trừ giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, dù sao thì Kinh Nguyên Lục cũng không có nữ chính mà chỉ có hai nam chính. Vì vậy mà một vấn đề mới đã xuất hiện, Tiền Sán và Tạ Dư An, rốt cuộc ai mới là diễn viên chính xuất sắc nhất? Trong phim, kỹ năng diễn xuất của hai người họ không có gì để bàn cãi, dù là Kinh Nguyên sát phạt quyết đoán hay là Tế Phong tàn bạo giả nhân giả nghĩa, Tiền Sán và Tạ Dư An đều diễn rất tốt, cho nên cả hai đều được đề cử ở giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Nhưng rốt cuộc ai có thể tháo xuống vòng nguyệt quế của giải ảnh đế, điều này vẫn chưa thể biết được cho đến khi người giành được giải nam diễn viên xuất sắc nhất được công bố. Fan của cả hai vì điều này mà đánh nhau túi bụi, thậm chí còn có một số giải trí đại V với phóng viên giải trí phân tích nói rằng tình bạn giữa Tạ Dư An và Tiền Sán chắc chắn đã tan vỡ, không thấy trên Weibo bọn họ rất hiếm khi tương tác hay sao. Tuy nhiên, thực tế là Tiền Sán đã không ít lần tương tác với Tạ Dư An trong vòng bạn bè, bình thường anh còn đến nhà của Tạ Dư An ăn trực, nói theo cách của anh là tay nghề của ông chủ Thẩm quá tốt, Tiền Sán bởi vì ăn mà chết. Tiền Sán không tương tác với Tạ Dư An quá thường xuyên trên Weibo, anh đã rút ra bài học từ lần fan nữ muốn giết mình, cả Tiền Sán và Tạ Dư An đều cảm thấy tình bạn của họ không cần phải thể hiện việc thích. Sau, để có được những điều phù phiếm và khát khao được chú ý giống như Thẩm Trọng Thành, hai người không thể thực hiện được. Đương nhiên, lời đánh giá phía sau là của Tạ Dư An, Tiền Sán không dám lên tiếng. Góc chuyện audio.com Vào ngày được mời tham gia lễ trao giải Kim Thượng, vẫn còn chưa đến hội trường, Thẩm Trọng Thành nghiêng mắt nhìn thoáng qua Tạ Dư An đang trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, anh hỏi cậu. Cục cưng, em hồi hộp sao? Em không căng thẳng, Tạ Dư An nhẹ giọng nói. Thẩm Trọng Thành lại hỏi cậu, em sắp nhận giải rồi đấy, em không căng thẳng sao? Đã nghĩ ra bài phát biểu khi nhận giải chưa? Nói không chừng lại không phải em. Tạ Dư An xoay đầu lại, thấy vùng xung quanh lông mày anh nhíu chặt thì biết người này đang thật sự căng thẳng thay cho cậu. Tạ Dư An bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên mặt Thẩm Trọng Thành rồi nói. Lời này của anh không thể để anti-fan nghe thấy được, nếu không lát nữa em mà nhận giải thật thì bọn họ sẽ nghĩ là anh đã mua nó đấy. Ngay khi Tạ Dư An vừa nói xong, Thẩm Trọng Thành lập tức nhớn mày phủ nhận. Anh cũng đâu có bệnh, dù cho có tiền anh cũng không dùng cách dối trá đó. Đúng nha, giải thưởng này phải thật công bằng. Nếu như anh mua giải thì giải này vẫn còn có thể được gọi là Kim Thượng, hay sao, nó phải được gọi là giải Thẩm Trọng Thành Tượng, mặc dù từ Kim không có trong này thế nhưng hàm lượng vàng trong đó so với Kim Thượng còn cao hơn. Thẩm Trọng Thành và Tạ Dư An cùng nói một lúc, sau khi cậu nghe những gì mà Thẩm Trọng Thành nói, Tạ Dư An lặng lẽ nuốt trở lại những lời giảng về công bằng chính trực, thế mà Thẩm Trọng Thành còn hỏi Tạ Dư An, cục cưng, em nghĩ anh nói có đạo lý không? Có đạo lý, Tạ Dư An hiểu rõ cậu không nên tranh cãi với những kẻ ngốc, cho nên cậu nói với Thẩm Trọng Thành. Hàm lượng vàng của tên giải thưởng này đúng là rất cao, lát nữa em sẽ trao cho anh một cái. Thẩm Trọng Thành cong môi gặm một cái lên mặt Tạ Dư An. Cục cưng, yêu em, Tạ Dư An tránh không kịp nên bị Thẩm Trọng Thành gặm một miếng, làm cho trên mặt cậu xuất hiện một dấu hồng hồng, Thẩm Trọng Thành còn ngăn không cho cậu gặm lại lớp trang điểm. Đừng dặm, dù có dặm lại thế nào thì lúc ống kính lia tới em cũng sẽ có anti-fan mắng thôi, thôi thì để ông xã nhận lấy những lời mắng chửi nặng nề thay em vậy. Tạ Dư An không muốn để ý đến Thẩm Trọng Thành, quyết định im lặng không nói chuyện với anh nữa, để anh tự diễn một mình. Chẳng qua mới nãy Thẩm Trọng Thành hỏi cậu rằng có căng thẳng hay không, Tạ Dư An ngoài miệng thì nói rằng không căng thẳng, thế nhưng trái tim của cậu vẫn hơi thắt chặt. Cơ mà thay vì nói căng thẳng thì không bằng nói là chờ mong. Đã là diễn viên thì không ai là không muốn nhận được giải ảnh đế, nếu nói không muốn thì hơi giả tạo. Tạ Dư An đương nhiên cũng hy vọng kỹ năng diễn xuất của mình sẽ được lớp diễn viên đi trước và các thầy cô giáo trong giới tán thành, ngay cả khi không giành được giải thưởng, Tạ Dư An cũng sẽ không quá thất vọng mà chỉ ngày càng cố gắng hơn trong tương lai. Mà những suy nghĩ của Tạ Dư An, Thẩm Trọng Thành còn hiểu rõ hơn cả bản thân cậu, trước đó anh nói nhiều lời sàm đế với Tạ Dư An như vậy thật ra là để rời đi sự chú ý của Tạ Dư An, để cậu không nên suy nghĩ quá nhiều. Cho nên khi người dẫn chương trình bắt đầu đọc danh sách đề cử nam diễn viên xuất sắc nhất trước khi Tạ Dư An nắm lấy tay anh thì Thẩm Trọng Thành đã nắm chặt lấy tay Tạ Dư An, tay còn lại vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cậu để cậu thả lỏng. Người chiến thắng cuối cùng của giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất là Tiền Sán, góc chuyện audio.com. Ngay khi âm thanh của người dẫn chương trình thốt lên, cả người Tạ Dư An đều buông lòng, tất cả những gì cậu có thể nghĩ vào lúc đó là quay đầu lại mỉm cười với Thẩm Trọng Thành, bởi vì cậu không muốn anh lo lắng cho mình. Tạ Dư An cũng xác nhận là mình không mất mát, vì cậu nghĩ đây là vinh dự mà Tiền Sán xứng đáng được nhận. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi nói với Thẩm Trọng Thành. Em cũng biết Tiền Sán chắc chắn sẽ... Và Tạ Dư An, sau khi người dẫn chương trình dừng lại một lúc thì lại nói thêm một cái tên khác khiến cho toàn bộ hội trường im lặng trong mấy giây đều sôi trào cả lên. Những lời chưa nói hết của cậu bị mắc kẹt trong cổ họng, cậu ngây người nhìn Thẩm Trọng Thành có chút không phản ứng kịp, cuối cùng vẫn là Thẩm Trọng Thành cong ngón tay gõ đầu cậu một cái, tiếp đó nói. Bé ngốc, đi lên nhận giải đi. Tạ Dư An ngơ ngác vỗ vỗ khuôn mặt bị Thẩm Trọng Thành cắn ra vết hồng hồng, tiếp đó để lại cái gáy nhỏ bé cho Thẩm Trọng Thành rồi lên sân khấu. Người dẫn chương trình nhìn thấy cậu như vậy thì liền nở nụ cười. Xem ra Tạ ảnh đế của chúng ta và ông chủ Thẩm vẫn thể hiện tình cảm như mọi khi. Tạ Dư An hồi phục lại tinh thần, cậu nói một cách bất lực. Anh ấy xấu lắm, không phải là chưa từng có chuyện hai diễn viên trong cùng một bộ phim đều giành được giải ảnh đế, chỉ là quá ít mà thôi, dù là Tiền Sán hay là Tạ Dư An cũng đều không nghĩ rằng cả hai sẽ nhận được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Người dẫn chương trình trao cúp và đưa micro cho Tiền Sán và Tạ Dư An. Các cậu phát biểu cảm nghĩ khi được nhận giải đi. Tiền Sán gãi gãi đầu, trước tiên là cảm ơn ba mẹ và đoàn phim Kinh Nguyên Lục, sau đó thì thật sự không biết nên nói cái gì, cuối cùng nghĩ ra một câu. Thật ra ngay từ đầu tôi đã nghĩ giải thưởng nên được dành cho Tạ Dư An, cho nên tôi chưa từng nghĩ tới việc phải phát biểu những gì khi đạt giải. Người dẫn chương trình cười với anh, nhưng cậu đã hoàn thành được rồi. Đúng vậy, tôi đã hoàn thành, chẳng qua nói nhiều như vậy nhưng lại quá nhàm chán, nếu muốn nghe thì hãy nghe Dư An nói, cậu ấy rất thú vị. Tiền Sán cũng mỉm cười, nháy mắt ra hiệu cho Tạ Dư An. Có ai đó rất muốn nghe đó. Cả hội trường phát ra một trận tiếng cười, bởi vì mọi người đều biết Tiền Sán đang ám chỉ ai. Tạ Dư An nghe vậy thì nhướng mày, nhìn Thẩm Trọng Thành bên dưới sân khấu, cậu cũng cảm ơn cha mẹ và đoàn phim giống như Tiền Sán, thế nhưng lại không nhắc đến Thẩm Trọng Thành một chữ. Vậy mà Thẩm Trọng Thành vẫn luôn giữ nụ cười mà nhìn cậu, biểu cảm trên mặt chưa từng thay đổi, giặt kiểu chắc chắn Tạ Dư An sẽ bày tỏ với anh. Tạ Dư An thấy không dọa được Thẩm Trọng Thành thì cũng không cố tình chọc anh nữa, cậu giơ cao chiếc cúp, mỉm cười hướng mắt về phía Thẩm Trọng Thành rồi nói ra suy nghĩ. Tôi cũng muốn cảm ơn ngài Thẩm Trọng Thành nhà tôi, chúng tôi từ khi còn bé đã quen biết nhau, khi đó anh ấy là khán giả duy nhất của tôi. Về sau tôi có nhiều khán giả hơn, còn giành được giải nam diễn viên xuất sắc nhất, thế nhưng tôi muốn nói với anh ấy rằng, người anh yêu là một người rất kém cỏi và thấp hèn, sau tất cả anh mới chính là nam chính xuất sắc nhất trong trái tim em. Cậu đã từng giống như một thiên thể lặng lẽ đơn độc bước đi trong vũ trụ đen tối mà không có quỹ đạo cố định, mãi cho đến khi cậu gặp được Thẩm Trọng Thành. Góc truyện audio.com. Thời gian bọn họ ở bên nhau quá ngắn ngủi so với phần đời còn lại, những chuyện xảy ra trong tương lai cậu không dám nói trước, thế nhưng tình cảm cậu dành cho Thẩm Trọng Thành sẽ không bao giờ thay đổi. Cho dù cuối cùng anh có xẹt qua em giống như là sao chổi, hay là vĩnh viễn quanh quanh em như một hành tinh, em đều vẫn cảm thấy biết ơn anh vì đã chiếu sáng quỹ đạo của em. Đã chỉ dẫn cho em tiến về phương hướng chính xác. Moetosu phải nói là cái bộ này như tin fake ấy, nhiều lần muốn bỏ lắm nhưng cứ bảo với lòng là thôi kệ lỡ rồi. Bà tác giả không biết là quên hay nôn được hoàn quá mà quên mẹ chi tiết. Tiền Sán với Tạ Dư An bảo bác sĩ Lâm nhìn quen rồi, đờ mờ mèo biết bác sĩ Lâm được bao nhiêu cái xuân xanh rồi, thôi thì chuyện không nhắc thì cứ xem như trẻ để ghép với Tiền Sán vậy, cũng có chút mùi gây. À, bà này có viết một đoạn ở chương 135 mà theo lời bà ý thì là phiên ngoại nên mình chuyển nó sang một chương riêng nhá, ok cuối cùng cũng xong, cảm ơn sự đóng góp theo dõi của mọi người mặc dù nhiều lúc nhàm xít vãi, mọi người hãy cứ vất não mà đọc giải trí thôi ạ, suy nghĩ nhiều lại mệt thân. LT, 3 cách chương.